Đan Võ Thần Tôn, chương 448, quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn nguy hiểm, Vệ Nghiệt kêu to, Diệp Tinh Hà lắc đầu, xoay người một cái, đối mặt âm ác quỷ. Một tòa ba thước pháp ấn, tại Diệp Tinh Hà quyền thượng ngưng tụ, đấm ra một quyền, âm ác quỷ lập tức bị oanh đến bay rớt ra ngoài. Thép trượng bẻ gãy. Hai tay phá toái, phun từng ngụm máu lớn, âm ác quỷ run sợ, này không đáng chú ý mau đâu tiểu tử, là cái nào danh môn đại tông ra tới thiên tài, thể phách, võ kỹ đều vô cùng khủng bố, bỗng cảm giác không ổn, mong muốn chuồn mất, đột nhiên, gương mặt hơi ngưng lại, hắn lại bị Diệp Tinh Hà hoanh đến Long Thủy Liễu bên người. Long Thủy Liễu đáp lấy âm ác quỷ rời đi lỗ hổng. Ăn vào bảo mệnh đan dược, lực lượng đã có chỗ khôi phục, hắn dáng chống đỡ tinh thần, tụ tập lực lượng toàn thân, một thương đâm tới, lão Long, ta liền nên đưa ngươi đánh thành thịt nát, âm ác quỷ căn bản nghĩ không ra, Long Thủy Liễu còn có thể sống động, nhìn thấy Long Thủy Liễu động tác, làm sao có thể né tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình, bị một thương này xuyên thủng, mà lại Long Thủy Liễu ra tay tàn nhẫn. Một thương này, vừa vặn xuyên thấu âm ác quỷ đan điền, âm ác quỷ mổ heo giống như cũng gào lên, sau đó co quắp tại trên mặt đất, uể oải suy sụp, đan điền bị phá thống khổ. Diệp Tinh Hà cảm động lây, cái này âm ác quỷ, đã tiêu tán một thân thần cương, bây giờ liền thối thể cảnh võ giả cũng không bằng. Lão Long, ngươi thật là ác độc, âm ác quỷ bắt lấy Long Thủy Liễu trường thương, dãy dụa lấy mong muốn ngồi dậy. Hung tợn nhìn xem Long Thủy Liễu, lại bị Long Thủy Liễu bắt lấy trường thương, dùng sức lắc một cái, đem hai tay của hắn đánh văng ra, lại một cước, đưa hắn đạp ngã xuống đất, đính ở trên người hắn trường thương, cũng thuận thế rút ra, âm ác quỷ lại là một tiếng hét thảm, rốt cuộc đứng thẳng không được, nằm xuống đất, ngất đi, mà cái kia Long Thủy Liễu, vốn là đứng nghiêm, thấy âm ác quỷ ngã xuống đất. Cũng là duy trì không được, thân thể thoáng qua, liền muốn té ngã, may mà trường thương trong tay chạm đất, đưa hắn thân thể sinh sinh chống đỡ. Long trưởng lão, Vệ Nghiệt thét lên ra tiếng, mau tới trước, đem Long Thủy Liễu đỡ lấy. Long Thủy Liễu lại là cười cười, phất phất tay, cười ha hà, âm minh nhị quỷ hai cái này tai họa, cuối cùng chết ở trước mặt lão phu. Lão phu liền là lập tức bỏ mình. Cũng là chết cũng không tiếc, dứt lời, khóe mắt cơ hồ có nước mắt xẹt qua, thấy Long Thủy Liễu như vậy xúc động, Vệ Nghiệt cũng là yên lòng, chẳng qua là vỗ Long lão lưng, khiến cho hắn bình phục tâm tình. Chờ một lát, Long Thủy Liễu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đứng thẳng người, cung kính khom lưng, chắp tay, nói ra, lần này, có thể nhờ có Diệp công tử xuất thủ cứu giúp. Diệp Tinh Hà cũng là nhanh lên đem Long Thủy Liễu đỡ lấy. Long trưởng lão, này như thế nào có thể, nếu không phải Long trưởng lão bỏ sinh ngăn lại âm ác quỷ. Đoán chừng này một đội người ngựa, đều muốn bị âm minh nhị quỷ thảm sát. Tốt, tốt, Long Thủy Liễu liên tục gật đầu, không khỏi cảm thán nói. Thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, sau đó gục đầu xuống đến. Có chút ảm đạm, lắc đầu nói ra, lão phu, đã quá già rồi, Long trưởng lão quá khen rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lui sang một bên, nên xử lý như thế nào cái này âm ác quỷ, là Vệ gia sự tình, chính mình không có ý định nhúng tay. Nghỉ ngơi một hồi, Long Thủy Liễu đứng lên, bắt đầu chỉ phất tay võ giả, đem hắn cột chắc, mang về dược sư thành, dán tại ta Vệ gia trước cổng chính. Răn đe, âm minh nhị quỷ, là phụ cận mấy tòa thành thị tai họa, tâm ngoan thủ lạt, không có chỗ ở cố định, khiến cho những cái kia cần mậu dịch đại gia tộc, cái lòng người bàng hoàng. Vệ gia, tự nhiên cũng bị hại nặng nề, đem âm ác quỷ thị chúng, chẳng những có thể yên ổn lòng người, mà lại có thể cực lớn đề cao Vệ gia danh vọng. Cột chắc âm ác quỷ, kiểm kê chết tử tế vong danh sách. Long trưởng lão nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vừa cười vừa nói, Diệp công tử, có thể lên đường a? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhìn về phía những võ giả này bên trong, nói ra, vừa mới nhục mạ ta người, đứng ra đi. Chỉ thấy một võ giả, thoải mái từ trong đám người đứng dậy, ôm hai tay, ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng nói ra, là ta, ngươi có thể làm gì ta? Trên mặt, không nói ra được khinh cuồng chi sắc, Diệp Tinh Hà lại nhẹ gật đầu, từ tốn nói, chịu đứng ra, còn có chút dũng khí, ngươi liền quỳ xuống, hướng ta dập đầu nói xin lỗi đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Danh con, nói đùa cái gì, vị võ giả kia vẻ mặt tối đen, khuôn mặt âm lãnh, lại cũng không dám có hành động. Diệp Tinh Hà thực lực, thực sự quá dọa người, khiến cho hắn hoàn toàn thăng không tầm thường phản kháng ý tứ. Chỉ có thể trên mặt mang cười, nhìn về phía Long trưởng lão cùng Vệ Nghiệt, nói ra, ta đi theo Vệ gia, đã có 3 năm lâu. Long trưởng lão, Vệ công tử, sẽ không vì như thế một người mới, làm khó ta đi, này, chính là hắn không có sợ hãi địa phương, ngươi thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Vệ Nghiệt lại là hừ lạnh một tiếng, liền chuyển đầu sang chỗ khác, Long trưởng lão lạnh giọng nói ra, không sai, Doãn Chí Sinh, ngươi đã theo ta 3 năm, Doãn Chí Sinh trên mặt, lập tức lộ ra ý cười, ánh mắt khinh thường, phủi Diệp Tinh Hà liếc mắt, tựa hồ tại khoe khoang. Phía sau hắn những cái kia võ giả, cũng đều lộ ra đùa cợt vẻ mặt, Diệp Tinh Hà bản sự lại lớn, lại như thế nào, không phải là muốn nhìn Vệ gia vẻ mặt. Lúc này, Long trưởng lão chậm rãi nói ra, đã ngươi đã theo ta lâu như vậy, cũng phải biết tính tình của ta, quỳ xuống, hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Long trưởng lão, Doãn Chí Sinh còn muốn nói gì? Lại thấy Long trưởng lão trong mắt một màn kia lạnh lèo. Trong nháy mắt, dùng mình một cái, trong lòng, đã hiểu rõ, Diệp Tinh Hà đã thành Vệ gia hồng nhân, như chính mình mạnh hơn chống đỡ xuống, sợ nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, bành bành dập đầu, một mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ta mắt chó coi thường người khác, không nhìn ra công tử thực lực. Cầu công tử thứ tội, công tử kỳ tài ngút trời, hà tất cùng ta loại tiểu nhân này so đo, chỉ cầu công tử, quên ta đi, tiếp theo, quỳ trên mặt đất, ba ba ba đánh lên cái tát vào mặt mình, những võ giả khác, lúc này cũng là yên lặng không nói, đều biết, bọn hắn cùng Diệp Tinh Hà địa vị, đã đổi chỗ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, đều lộ ra nồng đậm kính sợ. Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Mấy bước ra, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lúc này, Long Thủy Liễu chủ động tiến lên. Hắn thấy Diệp Tinh Hà kiếm pháp, quyền pháp đều là mạnh mẽ vô cùng. Tự nhiên nổi lên lòng kết giao. Diệp công tử, không biết ngươi vừa rồi dùng võ kỹ. Tên gọi là gì, cái gì phẩm cấp, vũ kỹ của ta, đều là Tắc Hạ học cung truyền lại. Không tiện lộ ra. Diệp Tinh Hà võ kỹ kiềm ý, lai lịch đặc thù. Khó nói rõ, lợi dụng Tắc Hạ học cung làm tấm mộc, Long Thủy Liễu lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, không khỏi thở dài, Diệp công tử đến Tắc Hạ học cung chân truyền, khó trách mạnh mẽ vô cùng. Trầm mặc một hồi, Long Thủy Liễu lại hỏi, không biết Diệp công tử có biết, ta này hoa rơi thương pháp, là cái gì phẩm cấp? Diệp Tinh Hà lắc đầu, bộ này hoa rơi thương pháp, theo ta hơn nửa đời người, ta luyện thành thần cương, cũng cùng nó có quan hệ lớn lao. Cách chương.